Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thực vật đại chiến thây ma. Diệp Thiếu Dương nhắm hai mắt lại, thiên thông nhãn mở ra, một cổ tử khí từ quanh thân lan tràn ra, đem Phùng Tâm Mưa thi thể bao phủ, từ quỷ môn chậm rãi tiến nhập, bắt đầu độ hóa trong cơ thể nàng thi khí. Cửu âm liên hoàn cục cân bằng, trong nháy mắt này bị phá vỡ, chu vi đột nhiên truyền đến từng tiếng cùng loại dã thú gầm nhẹ. Đón lấy, nhất chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện ở mã tam mặt người trước. Trên trăm cái trong ngủ mê cương thi, lục tục sống lại, giống mới vừa tỉnh ngủ người giống nhau. Sau khi bò dậy, trước mê mang nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt tập trung Diệp Thiếu Dương, giống giận chạy tới, một ngày tiến nhập ngũ hành kỳ trong phạm vi, lập tức như bị dùng lửa đốt giống nhau, cả người hướng ra phía ngoài ồ ồ mạo hiểm dầu đen. Rút ra một hồi, bị nướng hóa thành một đoạn tiêu bụi, lục mao cương thi, đã mở một linh trí, sẽ không làm thuần túy chịu chết sự tình, một phen nhìn xung quanh sau đó. Phát hiện âm dương đảo chỗ, như ông vỡ tổ nảy lên đi, chứng kiến nhiều như vậy cương thi, một mảnh đen kịt, từ bốn phương tám hướng đánh bọc sườn, loại này thị giác trùng kích lệnh mã cùng Tạ Vũ Tinh sợ hãi đến vô cùng. Mã sát đem mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, cái quái gì vậy, Resident Evil sao, lão Quách nuốt nước miếng, hào tình vạn trượng mà nói. Tỉnh lại, chúng nó tuy là số lượng nhiều, thế nhưng âm dương đảo độ rộng, khiến chúng nó tối đa chỉ có thể hai, song song. Ngươi có ba người, thủ ở, mọi người liều mạng, đánh xong trở lại chia tiền a. Quách sư huynh rất đúng, liều mạng, mã đại chịu cổ vũ, tiến lên hai bước, cuốn tay áo lên, một bộ nảy sinh ác độc xu thế. Lão Quách lập tức thối lui đến phía sau hắn. Đúng không? Đến, lên đi, mã tại chỗ há hốc mồm. Ngoạt tào, Quách sư huynh, ngươi như vậy hào khí vân thiên, cảm tình để ta một người liều mạng. Hắc hắc, ta đạn súng lục thiếu, dùng tiết kiệm, cho các ngươi tu bổ thương. Trong lời nói, trước hết hai cương thi, đã đi lên âm dương đạo. Chân trần đạp lên gạo nếp hùng hoàng một loại đông tây. Lập tức xèo xèo rung động, bốc lên khói đen, hai cái chân bị huân đen thùi. A, hai cương thi đau cả người run lên, nỗ lực lui ra ngoài, nhưng phía sau này cương thi lại không biết rõ tình huống. Ý vị đi về phía trước mấy con bị khổ bước đi ra ngoài, tứ chi đụng tới hồng tuyến. Lập tức bị đốt tròi, quay đầu lại không lộ, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đau đớn, bước nhanh hơn, muốn đi mau hết âm dương đạo. Vô số hồng quang từ hai bên chu sa tuyến thượng bắn ra, rơi vào cương thi trên người, đó là một tảng lớn da thịt bị kéo xuống, hắc khí ứa ra, đau đến cương thi gào khóc trực khiếu. Phanh một tiếng, lão Quách khai thương, chu sa đạn đánh vào một con cương thi ót, một cổ hắc khí toát ra, cương thi rút ra, thân thể mềm xuống phía dưới, hóa thành một bãi hắc thủy. Lo lắng làm cái gì, lên a. Mã phục hồi tinh thần lại, cắn răng một cái, cầm trong tay cây táo mộc kiếm đâm vào cương thi trên người, kết quả chỉ đâm vào một cái kiếm phong. Liền vào không được, lão Quách tức giận đến kêu to, ngươi vãng thân thượng ám sát làm cái gì, cương thi da dày thịt béo, đầu đâm vào động, hướng hốc mắt một dạng trong đâm, hướng trong miệng đâm, hướng trong lỗ mũi đâm, nếu như xoay người, ngươi liền hướng trong lỗ đít đâm, ngoạt tào, như thế tàn bạo. Mã sát đem hãn, rút ra cây táo mộc kiếm. Nhắm ngay một kiếm đâm vào cương thi trong mắt trái, xì một tiếng, nhãn cầu nổ lên, mã dùng sức một cái, đem cây táo mộc kiếm cắm vào đầu ở chỗ sâu trong. Một cổ hắc máu chảy ra, dường như đốt lên thủy giống nhau sôi trào. Cương thi run rẩy rồi ngã xuống, chỉ chốc lát hóa thành huyết thủy, ngăm đen, nguyên lai sát cương thi như thế thoải mái. Quỷ môn, trở lại, chết rồi tích. Mã đại chịu cổ vũ, cây táo mộc kiếm đâm vào hai bên trái phải một đầu cương thi con mắt. Cương thi đầu đầu, ngược lại cũng hạ, Tạ Vũ Tinh thấy mã người ngu xuẩn như vậy đều có thể sát cương thi. Kích phát nàng thân là hình cảnh chủ yếu là nữ hán tử huyết tính. Tay cầm diệt linh đinh, nhắm ngay một con cương thi ót dùng sức đập xuống. Diệt linh đinh so với cây táo mộc kiếm cứng rắn nhiều. Linh tính cũng mạnh, trực tiếp đánh nát xương sọ. Óc vỡ toang, bạch hoa hoa óc, đen thùi lùi thi huyết. Hỗn cùng một chỗ, chảy đâu đều là, diệt linh đinh lợi hại hơn nữa. Ngươi không cần bạo lực như vậy đi. Lão Quách nghẹn họng nhìn chân chối. Phàm là tiến nhập âm dương đạo cương thi, đều bị Chu Sa Tuyến cùng khu thi pháp khí lột bỏ hơn phân nửa tu vi. Ba người tay cầm pháp khí, tương đương với cho chúng nó một kích tối hậu. Mã cùng Tạ Vũ Tinh phía trước xung phong, gặp phải có phản kháng. Lão Quách ở phía sau tu bổ nhất thương. Ba người càng phối hợp càng ăn ý. Không bao lâu gian, đã có mấy chục con cương thi chết dưới tay bọn họ. Tạ ơn mỹ nữ, Mã đột nhiên một tiếng kêu. Tạ Vũ Tinh cho rằng có chuyện gì, quay đầu nhìn hắn thật tốt, cau mày nói, làm cái gì? Hắc hắc, ngươi xem chúng ta bây giờ có giống hay không thực vật đại chiến thây ma. Lão Quách là quả đậu xạ thủ, ngươi là miệng rộng hoa. Ta là, ngươi mới là miệng rộng. Tạ Vũ Tinh nguýt hắn một cái, buồn bực không được. Lúc này hắn lại còn có công phu nói đùa. Mã cùng Tạ Vũ Tinh tuy là việt chiến càng ác, bất đắc dĩ cương thi nhiều lắm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hai người cũng không phải làm bằng sắt. 10 phút không đến, mệt mỏi thở hồng hộc, cánh tay tê dại, nhanh cử không nổi. Lão Quách nhìn ở trong mắt, đem Chu Sa Thương cùng hai cái băng đạn kín đáo đưa cho Mã. Từ trong tay hắn đoạt lấy cây táo mộc kiếm. Ngươi đi nghỉ một lát, ta nổi trước, cái này tốt, ta đi xem Diệp Tử bên đó như thế nào. Mã nhanh như chớp chạy đến quan tài trước, cúi người nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cùng người nữ kia thì còn vẫn duy trì lúc ban đầu tư thế. Lại kinh ngạc phát hiện, nữ nhân thi trên người da thịt đang ở từ trên xuống dưới trở nên không trong suốt. Đầu gối trở lên, da thịt đều cùng người thường không giống, chỉ có hai chân da thịt vẫn là trong suốt. Đây là chuyện gì? Mã cả kinh nói, chờ nàng toàn thân da thịt biến bình thường, rõ ràng thi khí tan hết, liền xong việc. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đi đi, đừng quấy rầy ta, làm chuyện của ngươi đi. Mã chỉ xong trở về. Là Lão Quách cùng Tạ Vũ Tinh tu bổ thương. Lão Quách xem Tạ Vũ Tinh cũng dần dần cầm cự không nổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, tạ ơn cảnh quan, người mang súng lục không có? Súng thật, mang, làm sao? Nhanh dùng súng lục bắn chúng nó. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, súng lục có thể đánh cương thi? Cương thi linh trí đã ở trong não. Súng thật uy lực lớn, người nhắm ngay ót oanh, chỉ cần đem đầu nổ nát, chúng nó cũng liền treo. Tạ Vũ Tinh vội vàng cởi xuống súng lục, lùi lại 2 bước, nhắm ngay cương thi đầu oanh nhất thương. Phịch một tiếng, đem sọ đánh bay, trắng đỏ đen cùng nhau chảy ra. Cương thi quả nhiên ngã xuống đất bất động, nhưng cùng bị pháp khí giết chết không giống với. Không có hóa thành huyết thủy, quả nhiên có thể a. Tạ Vũ Tinh tức giận xem Lão Quách nhất nhãn, ngươi vì sao không còn sớm? Ta cũng mới nhớ ngươi là cảnh sát a. Cái này trong tay hai người có súng. Lão Quách lại là một quân đầy đủ sức lực, Trang Diện trong lúc nhất thời bị khống chế ở, đoán chừng lại trông đỡ một hồi. Diệp Thiếu Dương bên kia cũng nên xong việc. Hắn một cái thiên sư, đối phó những thứ này Lục Mao Cương thì không nói chơi. Đúng lúc này, nhất đạo bóng trắng đạp rất nhiều cương thi thủ lĩnh bò vào âm dương đạo. Nó vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn Chu Sa tuyến công kích, vô số hồng quang đánh vào người, lại chỉ có thể hơi chút ngăn cản nó thế tới. Thân hình nhất chuyển, nhảy đến một con cương thi thủ lĩnh, lên tiếng ba, Sông Tả Vũ Tinh cười. 56, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.